Giới thần, chương 105, huyết đạo, góc truyện audio.com. Từ lúc nhận được truyền thừa ấn, Odin đã như vậy, cô bé lập tức rơi vào trạng thái bất động, sau đó từ trong cơ thể không ngừng bài xuất ra vô số tạp chất hôi thối. Thậm chí năng lượng tạp chất bị hấp thu bấy lâu nay cũng bị bài xuất ra hết. Ban đầu căn phòng này hôi thối khó ngửi không tưởng tượng, mọi người quả thật ngạc nhiên vô cùng. Cô bé Odin này mới có 60 tuổi, ăn cơm cũng không nhiều, nhưng mà không ngờ lại lắm thứ dơ bẩn như vậy. Có điều mặc dù ngửi được thấy mùi hôi nhưng họ lại không một chút nào khinh thường chán ghét mà ngược lại. Họ tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình hơn nếu Odin còn bé mà có nhiều tạp chất như vậy. Thì bản thân họ sẽ ra sao? Ui, chỉ nghĩ thôi đã sợ. Điều đáng ngạc nhiên là quá trình bài tiết này diễn ra cực nhanh. Chỉ trong 10 phút đã xong, khi mà lớp cáo bẩn bị chóc ra là lúc mọi người vê kép. Hoa, lên một tiếng, cả người Odin bây giờ giống như một món đồ thủy tinh trong suốt. Tinh khiết như tiên nữ, lại như một quả hồng chín đỏ tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ từ da thịt. Đáng sợ hơn là huyết mạch bên trong, thậm chí huyết tộc chi mạch đã được thức tỉnh được 4-10 trong người. Cả cơ thể mặc dù bé nhỏ nhưng mọi người có thể cảm nhận được lực lượng khủng khiếp ẩn giấu bên trong. Bây giờ lực lượng của cô bé đã không thua gì một công tước. Bằng với cha cô đã tu luyện mấy trăm năm, phải biết rằng trước đó, cô mới chỉ ở cấp nam tước đỉnh mà thôi. Vậy mà không ngờ chỉ một lần liền đột phá trực tiếp lên hầu tước rồi lại tiếp tục đột phá tới công tước, tốc độ thật nhanh như tên lửa. Nhưng mà đáng ngạc nhiên hơn đó là dù huyết mạch phản tổ thêm 3 phần, nhưng họ lại không hề cảm nhận được khát vọng hấp huyết điên cuồng trong đó. Không một chút nào, mấy ngàn năm qua, từ thần của họ Drakutarendam cho đến bao nhiêu đời tổ tiên đều đâm đầu vào tu luyện, mục đích cuối cùng là để làm gì, không phải là để loại bỏ khát vọng tà ác đó sao? Vậy mà bây giờ một cô bé còn ngây thơ trong tộc lại là người lần đầu tiên làm được điều đó. Một sự thật mà cả gia tộc này đều trở nên vô cùng kích động. Nhưng mà còn chưa hết, tại vì ngay sau đó, dưới chân Odin dần xuất hiện một trận văn âm dương hai màu phả ra hơi thở năng lượng khiến người sôi trào khó nhịn. Sau đó lại xuất hiện thêm một hoa văn màu đỏ vô cùng thần thánh không ngừng xoay tròn quanh người Odin. Trong tim hơn 1.000 người đại gia tộc này đều như bị bóp nghẹt. Không thở được, cái gì ư? Chính cái huyết văn đang nhẹ xoay quanh cô bé đó không ngờ lại sinh ra một luồng uy nghiêm khiến họ có một cảm giác sùng kính đến tận đáy tâm hồn. Từ sâu trong huyết mạch chân họ nhũn ra, trong lòng chỉ có một ước muốn được quỳ gối xuống bái lạy nó, không khác gì cội nguồn sức mạnh của họ. Giống như thần linh, giống như người sáng tạo ra họ, so với cha mẹ sinh ra thì nó còn cao cả hơn, thần thánh hơn hàng ngàn lần. Xẹt, xẹt, huyết ấn nhận được huyết mạch dung hợp bắt đầu được cường hóa. Đầu mối đại đạo này sẽ bắt đầu từ điểm này mà vẽ thành một bức tranh đại đạo tinh diệu sau này. Bụp, búp, cạch, cạch, cốp, cốp. Lúc huyết ấn trưởng thành cũng là lúc hơn ngàn ma cà rồng không thể nhịn được thành kính, thống nhất quỳ gối xuống đất dập đầu. Xẹt, lại một lần nữa huyết ấn bạo phát, lần này đến 4 vị lão tổ cũng không nhịn được nữa. Bịch, bịch, bịch, bịch, liền quỳ gối xuống, không khí liền tĩnh mịch như tờ. Lúc này huyết ấn đã vừa vặn dung nhập hoàn toàn vào huyết mạch Odin. Không gian pháp bảo cũng hoàn thiện nhận chủ. Odin dần mở mắt ra, nhưng mà đập vào mắt cô lại là một cảnh tượng làm cô quá sợ hãi. Đến nối miệng nhỏ cũng há hốc ra quên mất phải làm gì. A hát cha ông nội bác, mọi người làm gì mà quỳ gối ghê vậy? Mau đứng lên đi. Odin vội nâng từng người dậy. Lúc này họ mới run rẩy chống người đứng lên. Thật khó hiểu một ma cà rồng mạnh mẽ như vậy không ngờ lại có lúc trở thành bún như thế này, càng con thấy sao? Odin, hi hi, nhắc tới mới nhớ nha. Cha nhìn Odin lấy cha huyết ấn màu đỏ, máu đang đập thình thịch. Cha nói xem nó là gì. Tất cả đều trở nên trầm lặng. Họ cảm thấy kỳ quái. Cái gì mà lại đập giống trái tim vậy? Nhưng đây rõ ràng là một phù ấn mà. Với lại trái tim sao có thể mang ra ngoài chứ? Mãi một lúc sau mới thấy một giọng nói già nua vang lên là trái tim sao. Hi hi, chúc mừng bác. Bác đã đoán đúng, đây là phù văn của huyết chi đại đạo được kết hợp hoàn mỹ với trái tim. Mỗi một nhịp tim đập là huyết đạo lại vận chuyển một vòng. Lớn mạnh một vòng huyết khí, lớn một vòng diệu dụng vô cùng. Nói đến đoạn sau thì cơ bản mọi người đã không còn nghe nữa, tại vì đoạn trước đã trực tiếp chấn bất tỉnh họ rồi. Cái gì huyết đạo, cái này không phải thần Dracuter Random đã nói người muốn nhập đạo thì đã thành thần mới được hay sao? Còn đây, đây, chưa hết, điều đáng làm họ khiếp sợ hơn đó là trái tim. Trái tim là điểm yếu của mọi sinh mạng, đặc biệt là với tộc ma cà rồng của họ, tại vì họ có phòng ngự tốt, bất kỳ chỗ nào trên người cũng không sợ tổn thương, kể cả đầu. Thậm chí chỉ cần còn lại một giọt máu, họ vẫn sẽ còn sống, nhưng mà vì thứ họ tu luyện là huyết lực. Nguồn lực lượng của họ là đến từ huyết dịch, cho nên trái tim chính là nơi quan trọng nhất và yếu nhất. Người thường chỉ cần một viên đạn bạc có chứa chút quang minh lực bắn trúng tim là có thể hủy diệt được tính mạng họ, nhưng mà bây giờ, trái tim họ không những dung hợp huyết chi đạo trong truyền thuyết mà còn có thể tùy ý khống chế. Không sợ bất kỳ lực lượng nào, bất tử với một thân thể vĩnh hằng, và thêm một trái tim vĩnh hằng, thì họ sẽ chân chính bất tử. Điều này quả thật đáng sợ cha. Chưa hết đâu, cha nhìn nè, nói xong Odin tiết ra năng lượng từ không gian pháp bảo. Cha thấy không thật ngon phải không? Với lại bây giờ con thấy mình không hề khát máu nữa, cộng thêm cái này ăn rất ngon cha ông nội, không phải cả đời chính ta tu luyện chính là để thế này sao bây? Giờ nếu như ai đó tước bỏ đi những thứ này của con thà chết còn hơn, đó lời nói vô tâm. Người nghe hiểu ý không sai, đó chính là nguyện vọng cả đời của họ, giờ thì đã có thể đạt được rồi, cái gì lợi cái gì hại đến bây giờ đã không còn quá quan trọng nữa. Cả đời họ cố gắng để làm một điều mà bây giờ chỉ cần muốn là có thể đạt được suốt cuộc sống dài dằng dặc. Họ luôn phải sợ hãi chờ đợi ngày 100 năm đó tới. Rồi họ lại bị một kẻ khủng khiếp kia khống chế, sau đó từng người ngã xuống, mỗi năm hắc ám giáo đình lại lấy đi vô số sinh mạng của họ. Rồi cho dù không chết thì lại bị biến thành tế phẩm cho vị ma quỷ kia. Cuộc sống của họ luôn phải cố gắng dẫy giụa để sinh tồn, rồi đến kỳ lại bị giết thịt như gia súc, sống có gì bi thảm hơn thế nữa. Mỗi ma cà rồng sống càng lâu lại càng sợ hãi. Cứ còn sống qua được một lần nguyệt họ lại càng bi thảm hơn. Lúc này Arthur lựa đúng thời cơ nhảy vào. Ngài Dracuter Federer Thớt, ngài thấy tôi nói có sai không? Lúc này mọi người mới kịp đưa ánh mắt cảm kích tới vị khách nhân đáng yêu này. Kỳ diệu là lần này không phải Thớt phát ngôn mà lại là một ông lão già nhất trong bốn người, ngài Arthur. Chúng tôi nguyện ý gia nhập thanh bang, xin nhờ ngài giúp đỡ. Cách chương.